Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893. Việc tang lễ, 2, Ngao Mộc Dương không biết lão đầu nói rất tốt là nơi nào hào. Nhưng hắn nói câu kia ta à chính là mệnh đau khổ. Những lời này là thực đau khổ. Hắn có vẻ hồi thôn. Ngao Mộc Đông một đoàn người đang từ cửa thôn đi ra ngoài. Thấy vậy hỏi hắn, làm gì vậy đây? Ngao Mộc Đông mặt mày hớn hở nói, vương gia thôn có náo nhiệt nhìn. Chúng ta đây là, tất cả đều trở về. Ai đi vương gia thôn liền đời này khác trở về. Ngao Mộc Dương âm u nói, một đoàn người đánh cho run rẩy, nhanh chóng thành thành thật thật quay người sau này đi. Đợi một chút. Ngao Mộc Dương lại hô một câu, cùng người trong thôn cũng nói, làm nhi nữ muốn hiếu thuận, làm cha mẹ muốn hiền lành vui vẻ, dù cho chỉ là giả vờ giả vịt, phải cho ta giả bộ. Bằng không ta để cho cả thôn nhìn cái gì ta cái thôn này dài thủ đoạn. Vậy làm hài tử nhất định phải hiếu thuận. Ngao Mộc Đông tiếp lời một câu, cái khác mấy cái thanh niên nhao nhao gật đầu. Bọn họ nhìn ra Ngao Mộc Dương tâm tình không đúng, từng cái một nghe lời cùng mèo thằng nhãi con đồng dạng. Lão nhân bị con bất hiếu nữ bức tự sát, này tại nông thôn không là cái gì hiếm thấy sự tình. Bất quá đối với nhân viên không quan hệ mà nói cuối cùng là cái náo nhiệt sự tình. Cho nên người trong thôn không ngừng tìm hiểu tin tức, vương gia thôn tin tức liên tục không ngừng truyền vào. Dương Thụ Dũng là một hung ác nhân vật. Hắn đi đánh trực tiếp bức tử lão nhân con thứ hai về sau lại đi đánh lão nhân đại nhi tử một nhà. Lão nhân đại tôn tử rất không hiếu thuận như ý. Biết được gia gia bị nhị thúc bức uống nông dược hắn vẫn cảm thấy là tốt sự tình. Liền lấy ra bia cùng lão ba nhu thể quát tửu ăn thịt chúc mừng. Đều Dương Thụ Dũng đến cửa thấy như vậy một màn. Hắn thoáng cái nổi trận lôi đình, một bà chai bia mở một nhà ba nam nhân đầu. Lão đầu chỉ chịu cả đêm, hắn bị người dơ lên hồi bốn vách tường tất cả đều là không ra. Đợi đến ngày hôm sau láng giềng vào cửa thời điểm, thấy được lão thân thể người đã cứng rắn. Không phải là bách thảo khô công hiệu, mà là lão nhân chính mình lại thắt cổ. Có người truyền là bách thảo khô phát huy quá tra tấn người. Lão nhân chịu không nổi thắt cổ. Ngao Mộc Dương biết không phải là như vậy. Lão nhân trước đây liền làm hảo chuẩn bị. Lúc buổi sáng, Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, để cho hắn qua đi hỗ trợ. Theo lý thuyết chuyện này cùng hắn không quan hệ. Vương gia thôn hơn 1000 lỗ hổng người, dù thế nào cũng không tới phiên hắn đi hỗ trợ. Có thể Dương Thụ Dũng nếu như mở miệng, Ngao Mộc Dương liền không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đuổi qua. Lúc này lão đầu trong sân chật ních người, người đến người đi, vội vàng, thấy được Ngao Mộc Dương dẫn theo tiền giấy. Vương gia thôn người đều chủ động gật đầu chào hỏi. Hai cái thôn ân oán đã dần dần yếu bớt, không được như vậy thù hận hai bên. Dương Thụ Dũng ở trong nhà thu thập lão nhân. Trước đây lão người đã mặc xong áo liệm. Áo liệm trên có vết bẩn, hẳn là tự sát lúc trước lão nhân chính mình mặc xong. Ngao Mộc Dương vào cửa tuân theo cấp bậc lễ nghĩa tại chính sảnh bố trí linh đường trước dập đầu. Cái đầu, Dương Thụ Dũng đưa cho hắn một điếu thuốc. Hắn lắc đầu không có tiếp. Dương Thụ Dũng chính mình đốt thuốc. Nói, lần này phiền toái ngươi. Ngao long đầu, bất quá không có biện pháp. Ta phải có gọi ngươi tới. Bằng không đợi tí nữa ta tứ thúc ra những cái kia khốn nạn đồ chơi tới. Ta sợ không ai ngăn đón ta sẽ đánh chết chúng. Ngao Mộc Dương nói, ngươi yên tâm đánh, ngươi muốn là ngồi tù toán. Không có nói đùa tâm tình. Các ngươi bận việc a. Từ hắn trở về mấy năm này, lòng đầu thôn nhân viên thượng cũng không tệ lắm. Hơn 3 năm không có lão nhân qua đời. Cho nên hắn không có tái tiếp xúc qua mai táng phong tục. Nhưng hết thảy quá trình hắn đều rõ hơn. Bởi vì hắn cha mẹ hậu sự chính là hắn xử lý. gần như có thể nói là tự mình một người xử lý. Cho nên hắn cũng có thể giúp đỡ nổi. Lão nhân thi thể đứng ở ra tòa phòng góc đông bắc. Đây là truyền thống, nếu như là tự nhiên tử vong vậy đứng ở đường nước chảy miệng chỗ phương vị. Bởi vì vui mừng tang lời là phúc báo, cầm người đối với đường nước chảy miệng biểu thị để cho phúc khí như nước chảy đồng dạng liên tục. Không ngừng, gian phòng trong góc ánh sáng chênh lệch, Dương Thụ Dũng đốt một chén đèn trong, âm phủ hắc ám, cần theo đường, hắn tâm tình trầm thấp nói, tứ thúc, ngươi đi hào, trong thôn có người ở linh đường bày tế phẩm. Có ích việc tuyến hệ lấy ngân bầu rượu đến giếng nước trong múc nước. Cái này gọi là không dễ nước. Nâng lên tới không thể đụng vào đến trên mặt đất. Muốn nhanh chóng lấy ra cho người chết tẩy ánh mắt. Nhưng trình tự là con dâu trưởng tới làm. Người trong thôn làm khó. Hỏi Dương Thụ Dũng nói. Thôn trưởng, ai tới cho tứ thúc mở mắt quang? Dương Thụ Dũng lạnh lùng hỏi. Phúc Mộc cùng vợ hắn tới không có, khả năng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, hắn lời làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, có chút âm lãnh, người kia nói, dường như, không có tới, Dương Thụ Dũng cắn răng trợn mắt nói, không có tới, để cho lục tử đi cho ta kéo người, kéo qua, được rồi, một cái đồng dạng dáng người khôi ngô hán tử hô một tiếng. Thời điểm này ngoài cửa vang lên một cái dồn dập thanh âm. Đến, một nhà bốn miệng ăn hoảng hốt đi tới. Vào đầu hán tử cùng Ấn Độ A-Tam giống như. Trên đầu quấn quýt lấy tầm vài vòng băng gạc. Một cái ánh mắt sưng đỏ phụ nữ sợ hãi hỏi. Thôn trưởng, ngươi đem không dễ nước cho ta đi. Dương Thụ Dũng nói, ánh mắt ngươi là càn rỡ. Nước tại trên tay của ta. Có người nhanh chóng đưa cho phụ nữ. Phụ nữ cho lão nhân xúc ánh mắt che lên một khối vải trắng. Đây là mơ hồ mặt bố. Phía trên dùng hương khói tại ngũ quan vị trí đốt. Nấu, mấy cái nhãn. Đây là vì để người chết chút giận cùng nhìn đường. Nàng ở chỗ này bận việc. Nhà nàng ba nam nhân lại có chút mờ mịt không liều. Bức tử cha ruột loại sự tình này ở nơi nào đều là xì căng đan. Đương gia hán tử đối với trong thôn hương thân cười mỉa. Hắn mưu toan đạt được người trong thôn lý giải. Có thể người trong thôn vẻ mặt ghét bỏ. Không có một cái đi phản ứng đến hắn. Hán tử Phúc Mộc đang tại cân nhắc như thế nào cầm trách nhiệm giao cho đệ đệ. Thời điểm này một cái chân lớn đạp cho tới. Mẹ nó bê sao si ết. Người đứng nằm ngay đơ. Người nghĩ với ngươi cha cùng một chỗ khởi hành đúng không? Phúc Mộc bị đạp cái lảo đảo. Hắn hai cái khỏe mạnh nhi tử phẫn nộ. Một chỗ nhảy dựng lên đối với Dương Thụ Dũng quát. Ngươi làm gì? Ngươi muốn giết chết ta nhiều nhé? Một bên gầm rú. Hai người lại một bên rút ra ra hỏa cái. Một bả búa một bả ngắn chui giết cá đao. Dương Thụ Dũng cầm lên trên mặt đất đòn gánh phất tay đập lên. Phác thảo mà, hai người các ngươi lá gan thật sự là đại. Dù thế nào, muốn giết chết ta có phải hay không? Có phải hay không? Giết chết gia gia của ngươi còn không được. Vẫn muốn lộng chết ta có phải hay không? Hắn là đánh nhau hảo thủ. Ngao Mộc Dương đạt được kim quang lúc trước hắn gần như có thể nói là tiền than chấn đệ nhất cao thủ. Hai cái tiểu thanh niên ngược lại là khỏe mạnh. Có thể một không nắm chắc, không biết trước khí hay không có kỹ xào. Dương Thụ Dũng cầm trong tay đòn gánh lại dài, liền cùng tập đâm lê đao giống như, đem hai người chọc một cái lực kêu thảm thiết. Nhất thời, linh đường lộn xộn, vừa nhìn nhi tử bị đánh kia phụ nữ mặc kệ. Dương nanh múa vuốt muốn hướng Dương Thụ Dũng trên người nhào. Ngao Mộc Dương một trường ấn tại nàng trên bờ vai. Khen một tiếng mang nàng ấn quỳ rạp xuống đất. Hắn nói, cho phụ thân ngươi hảo hảo túc trực bên linh cữu. Con của ngươi ta tới cứu. Dương Thụ Dũng không thể là giả vờ giả vịt. Hắn là thực ra tay độc ác. Vài cái tử đem hai cái thanh niên đảo không thở nổi. Ngao Mộc Dương đi lên kéo lấy hắn, đưa hắn đẩy đi sân nhỏ. Dương Thụ Dũng ném đòn gánh. Kinh khủng Phúc Mộc nhanh chóng cầm lấy đòn gánh một đầu hướng về phía phụ thân đầu phương hướng. Một đầu khoác lên ngưỡng cửa. Sau đó vẻ mặt như đưa đám kêu lên. Thân cha ơ, ba mảnh đạo từ đương đang lúc đi. Ngươi lên đường đi. Hắn hai đứa con trai lên tiếng khóc lớn. Đau, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.